Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 26 cuối cùng thời hạn. Đến nỗi bọn họ muốn vấn ân cái kia lão sư, thì tại bọn họ cảm thấy hắn nơi phòng bệnh phía trước, cũng đã biến thành một khối chỉ còn lại có nửa cái đầu thịt nát. Kia gian phòng bệnh người, toàn bộ đều bị cắt thành thịt nát khối. Duy nhất có thể phân rõ bọn họ thân phận tiêu chí, chính là nửa viên đặt ở trên giường bệnh người chết đầu. Lúc ấy bọn họ ba cái đều bị dọa điên rồi. Thế mới biết vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người liều mạng muốn hướng bệnh viện chạy đi ra ngoài. Bọn họ ở lâm vào vô cùng khủng hoảng sau, cũng gia nhập đào vong đại quân. Nhưng mà liên tiếp nếm thử 3 lần, bọn họ đều ở tự nhận là chạy đi sau, mặc danh xuất hiện ở phòng khám bệnh đại lâu. Thẳng đến bọn họ tin tưởng, hiện tại không ai có thể đủ chạy ra nơi này. Sở dĩ sẽ từ ba lâu chạy trốn tới nơi này, là bởi vì bọn họ chính mắt gặp được một cái sống sờ sờ người ở bọn họ trước mặt biến thành hai nửa tàn thi. Vì thế bọn họ liền bản năng chạy trốn tới trên lầu. Mới đầu bọn họ còn tại hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, còn ở miên man suy nghĩ. Nhưng là đương chính mắt thấy một cái lại một cái chết thảm người sau, bọn họ hiện tại còn sót lại hạ ý niệm chính là trốn. Cứ việc bọn họ không biết nên đi trốn chỗ nào, nơi nào lại là an toàn địa phương, nhưng này lại là bọn họ trước mắt duy nhất có thể làm được sự tình. Trong não trống rỗng, ba người ở đã trải qua đủ loại khủng hoảng sau, đều đánh mất cơ bản nhất tự hỏi năng lực. Chúng ta không cần ở đãi ở chỗ này, tiếp tục hướng trên lầu trốn thì tốt rồi. Liền tại đây hai người lẫn nhau dò hỏi đối phương hay không có nghe được cái gì dị vang thời điểm, một cái khác lưu chữ tóc ngắn học sinh tác không hề quản bọn họ, một người trước một bước xông lên thang lầu. Thấy thế, hai người cũng đều không hề nói cái gì, tính toán bước nhanh theo sau. Nhưng là không đợi bọn họ hai cái nâng lên bước chân, hai người liền sởn tóc gáy la hoảng lên. Bởi vì cái kia chạy ở bọn họ đằng trước cái kia học sinh, thế nhưng như là bị thứ gì vây khốn giống nhau, cứ việc dưới chân bước chân không ngừng, nhưng là cả người lại trước sau dừng lại ở nơi xa, khó có thể đi tới mảy may. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt, cả người từ đầu đến tứ chi liền giống như lần lượt bạo phá giống nhau, trước sau bạo thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ không tiêu tan, mà là cực nhanh huyền phù ở bọn họ hai người trên đỉnh đầu, tiện đà chút xuống mà xuống, đưa bọn họ hoàn toàn tới thành huyết nhân. A, giờ khắc này, vô luận là cái kia nam sinh, vẫn là cái kia nữ sinh, đều chỉ là tại chỗ một cái kính kêu to. Ánh đèn ở thời điểm này trở nên nhấp nhảy lên, hắc bạch chi gian, ở hai người trước mặt đại than máu. Một viên nữ nhân đầu, cực dương mau ở trong đó, du sợ hãi tới cực điểm kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại, liên quan cùng nhau tắt. Còn có phòng khám bệnh năm lâu ánh đèn, bốn cái một lòng muốn hướng tầng cao nhất trốn người nháy mắt biến thành người mù. Không có ngoại lệ, mỗi người đều ở bản năng phát tiết bọn họ sợ hãi. Người ở sợ hãi thời điểm sẽ bản năng tìm kiếm dựa vào, mà ở trong bóng đêm tắc sẽ bản năng lựa chọn dừng bước không trước. Bởi vì bọn họ không biết trong bóng đêm tồn tại cái gì, càng không biết chính mình đi xuống đi sẽ tới nơi nào. Bốn cá nhân ở từng người hét to vài tiếng sau, liền đều ân tĩnh xuống dưới. Trong đó nghe một cái có chút khàn khàn nam nhân nói, các ngươi đều ở nơi nào? Vì cái gì ta cảm thấy bên người một người đều không có? Ta ở chỗ này, ta cũng ở đâu, bốn cá nhân cùng nhau chạy trốn tới nơi này. Nhưng là đáp lời thời điểm cũng chỉ có ba cái thanh âm. Khàn khàn, nam nhân không cấm càng thêm sợ hãi lên, vội hỏi nói, cô Thành Sâm có ở đây không? Cô Thành Sâm, nam nhân vẻ mặt hô to hai tiếng, mặt khác hai người thì tại lúc này bảo trì trầm mặc. Ba người ở nín thở chờ đợi vài giây sau, rốt cuộc nghe được như là đáp lại tiếng vang, đạp đạp đạp, đó là một chuỗi cơ hồ hơi không thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng là ở trước mặt tĩnh mịch lại có vẻ cực kỳ chói tai. Cô Thành Sâm, là ngươi sao? Khàn khàn nam nhân thanh âm trở nên càng thêm run rẩy lên, bởi vì hắn nghe được thực rõ ràng. Kia xuyến tiếng bước chân đang theo hắn tiếp cận, không có người trả lời hắn. Cái này làm cho hắn theo bản năng về phía sau thối lui. Hơn nữa sởn tóc gáy hô lớn, các ngươi có ai ở chiều ta bên này đi sao? Không có, ta không có động, ta cũng không nhúc nhích, các ngươi cũng chưa động. Đó là ai ở tiếp cận ta? Khàn khàn nam nhân một lui lại lui. Thẳng đến hắn cảm giác dưới chân giống như sợi thứ gì, cả người đều ngã ở trên mặt đất. Hắn đau tiếng kêu, cũng trực tiếp kích thích tới rồi mặt khác hai người thần kinh. Làm sao vậy? Ta bị thứ gì sẫy? Khàn khàn nam nhân dãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy. Hai tay lung tung đụng vào gian. Hắn tức khắc lại kêu lớn lên, bởi vì hắn trong bóng đêm sờ đến một chương lạnh băng đến cực điểm mặt. Có quỷ a! Khàn khàn nam nhân bên này tiếng kêu chưa biến mất, tiếp theo nháy mắt, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết liền hoàn toàn đánh vỡ sảng khoái trước tĩnh mịch. Thi thể rơi xuống đất thanh âm vang lên, cái này làm cho mặt khác hai người cũng không dám nữa lại đãi đi xuống, đều như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, bản năng hướng tới một mặt bỏ chạy đi. Nhưng bất hạnh chính là trong đó một người còn không có chạy hai bước, đầu liền thật mạnh đánh vào trên vách tường, cả người kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đến nỗi một người khác, tắc cũng một chân dẫm không, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Lăn xuống thang lầu, người kia ở ngắn ngủi mờ mịt sau, liền theo cái này phương hướng tiếp tục đi xuống trốn. Nhưng vào lúc này chờ, trước người đột nhiên truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất thông vang, tức khắc sợ tới mức hắn không dám đi rồi. Nguyên bản tắt ánh đèn vào lúc này lần thứ hai sáng lên, hắn thấy rõ vừa mới rơi xuống chính là cái gì. Đó là một khối thi thể, hắn bằng hữu thi thể. A, kêu sợ hãi bước qua thi thể té ngã lộn nhào hướng dưới lầu trốn. Nhưng ở hắn trên đầu vách tường, một chuỗi huyết dấu chân lại một tấc cũng không rời. Người này vừa mới hạ có mấy mét khoảng cách, trên đỉnh đầu liền đột nhiên xuất hiện một cái chừng chén đại huyết động, theo sau óc bắn tóe, thi thể vô lực ghé vào thang lầu thượng. Huyết dấu chân lần thứ hai càng lúc càng xa. Thang lầu thượng, máu không ngừng ở hướng tới phía dưới tích chảy. Thời gian ở tử vong cọ rửa hạ, thong thả đi tới. Hạ thiên kỳ bất ân, một cây yên tiếp một cây yên chịu. Phòng cấp cứu ngoại, lệnh người buồn nôn, mùi máu tươi đang ở trở nên càng ngày càng đồng đậm. Ni còn có 5 phút. U đọc sách www.uancm thực nhanh. Hạ thiên kỳ nhìn honor table thượng, kia đã tiến vào đến 5 phút trong vòng đông lại kỳ đềm ngược. Hắn trong lòng không khỏi trở nên càng thêm bối rối. Phía trước không sai biệt lắm 12 tiếng đồng hồ bọn họ đều đỉnh lại đây. Nếu ngã xuống này cuối cùng 5 phút, hắn thật có thể nói chính là thành quỷ đều sẽ không sống yên ổn. Chúng ta không thể lại tiếp tục đãi tại đây một tầng. Bên ngoài huyện Hà lại bắt đầu lao nhanh. Chúng ta hiện tại liền phải hướng lên trên đi. Lãnh Nguyệt đứng ở bên cửa sổ quan sát trong chốc lát, quay đầu tới, khuôn mặt nghiêm túc đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói: "Ân, bất quá chúng ta khoảng cách năng lực tuyết tan kỳ đã rất gần." Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đi tới bên cửa sổ, ánh mắt ở huyết hà thượng nhìn quét dưới, hắn không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc nhẹ ồ lên. Đó là cái gì? Ngoặc kép, ngày mai cuối tháng, quốc gia ở vé tháng bảng hỗn cái đệ nhị không dễ dàng. Mặt sau truy lợi hại, đại gia có vé tháng thỉnh đầu lại đây. Chưa xong còn tiếp, hết chương.